Nhẫn thuật trà trộn dị giới. Chương 178 cung điện. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Hàn một đường đi theo sát Liễu Hoàng Y, lúc này nàng đi không chậm nhưng cũng không phải là quá nhanh nhằm thách đố người khác như ban sáng, việc theo sau cũng không phải là quá khó khăn gì. Một đường dọc theo sườn núi, Lâm Hàn cũng chẳng biết là đã rẽ bao nhiêu lần, đi xuyên qua bao nhiêu sơn động, thậm chí còn trực tiếp đi xuyên qua vài vách đá chắn đường, thực chất đều là ảo ảnh. Nếu cho Lâm Hàn thời gian tỉ mỉ nhìn kỹ, khả năng kháng ảo giống Hashirama có thể giúp hắn không bị mắc lừa bởi ảo thuật cỡ này, nhưng mà vừa tìm đường vừa phát hiện ra ảo ảnh thì không có dễ như vậy. Lâm Hàn vuốt vuốt mồ hôi trán, thầm thấy may mắn vì đã không làm liều, nếu muốn tự mình xông qua trận pháp này, đúng là hoàn toàn bất khả thi. Qua chừng một giờ di chuyển, với tốc độ nhanh chóng của mình, cuối cùng hai người cũng đặt chân vào một cung điện trên đỉnh núi. Đúng, là cung điện. Lâm Hàn kinh ngạc nhìn cái cung điện trước mắt, mặc dù không phải là quá đồ sộ hoành tráng như hoàng cung, nhưng thực tế cũng quá xa hoa và bắt mắt rồi. Một đường di chuyển từ sáng tới giờ, Lâm Hàn đã vượt qua không biết bao nhiêu đạo quan, không biết bao nhiêu lều tranh mái nứa, nhưng cung điện như vậy. Đúng là độc nhất vô nhị trên cái vùng đất như tiên cảnh này. Cung điện có cổng chính rộng 50 mét, bao gồm 210 bậc thang trước cửa cung, có trải thảm đỏ chính giữa các bậc thang, có mấy phần phong thái hoàng cung mà Lâm Hàn từng xem kiếp trước. Bước vào đại điện là một không gian rộng lớn, trần lợp ngói cao hơn 10 mét với những cái trụ lớn tới hai người ôm, được dát vàng và chạm trổ hình thần long cuộn mình, vị trí cao nhất trong điện còn có một cái long ỷ hoàn toàn đúc bằng vàng ròng, không, là lạc nhật tinh kim cực kỳ quý hiếm. Cái gì thế này, điện Thái Hòa để yết chiều sao? Tại sao lại có thể có thư kiến trúc như thế này ở đây? Trên sơn phong võ đạo môn mà vẫn có kẻ muốn làm vua hay sao? Lâm Hàn như lạc vào sương mù, nhưng hắn cũng chỉ nghĩ nghĩ rồi thôi. Muốn làm vua thì là việc của người ta, liên quan gì tới hắn? Hắn tới chỉ vì một mục tiêu, một người duy nhất mà thôi. Quan sát xung quanh, Lâm Hàn chứng kiến trong điện đã sắp xếp bàn đầy hai bên, là loại bàn thấp phải ngồi khoanh chân dưới nệm chứ không có ghế, trên bàn có xếp sẵn rượu và đồ ăn thức uống thanh đạm nhưng cũng tràn ngập linh khí của võ đạo môn. Mặc dù số bàn được xếp là chừng 30, nhưng chỉ có khoảng hơn 10 bàn được sử dụng mà thôi, hơn nửa số bàn bị bỏ trống, mặc dù người xuất hiện trong điện lại lên tới gần 50 người. Lý do cũng dễ hiểu, bởi chỉ có hơn 10 người là ngồi trước bàn, số người còn lại hoặc là ngồi sau, hoặc là đứng thủ hộ, khỏi nhìn cũng biết là tùy tùng của những kẻ ngồi bàn kia. Nhìn lướt qua những người này, Lâm Hàn vô thanh vô tức suy tư một chút trong lòng. Ở đây có vài người mà hắn biết. Kẻ đầu tiên mà Lâm Hàn chú ý tới là Lã Thiên Thanh. Tên này không ngờ cũng đi tới đây, chẳng phải nếu không tuyển được người thì Tuyết Thiên Lăng sẽ bị ép gả cho hắn sao? Còn tưởng tên này sẽ ngồi không chờ người chứ, không sợ người ta đồn ra đồn vào võ đạo môn tự bày trò rồi tự cưới hay sao? Hừ, như nhận ra nụ cười nghiền ngẫm của Lâm Hàn, Lã Thiên Thanh chợt hừ lạnh một tiếng, sau đó không thèm nói gì. Hắn coi Lâm Hàn cũng như những người khác đang thầm khinh thường hắn và võ đạo môn bày trò dối trá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong lòng Lã Thiên Thanh cũng có chút ngại với sư môn, nhưng để thể hiện hết lòng thành với sư tỷ, để không xảy ra điều gì ngoài ý muốn, hắn vẫn tự mình quyết định đến đây lần này. Hắn làm vậy đã lường trước là sẽ bị đàm tiếu, nhưng không phải một kẻ như tên kia có thể tham dự vào. Chân khí yếu kém như vậy, chỉ ở mức võ tôn là cùng, không biết hắn đã dùng thủ đoạn gì mà có thể lên đây. Người thứ hai mà Lâm Hàn nhận ra, đó là Dương Dũng của thần tướng chiến quốc, người đã từng bại trong tay Lã Thiên Thanh 5 năm trước. Cái tinh thần quyết chiến cũng không chịu lùi bước kia cũng khiến Lâm Hàn có chút ấn tượng nho nhỏ. Nhưng lúc này hắn không phải là người ngồi bàn, mà là một thanh niên tự tin và ngạo nghễ khác, trên người thậm chí còn mặc hoàng bào, có thêu hình tứ trảo thanh long. Trang phục như vậy Lâm Hàn không nhận ra rõ ràng lắm, nhưng người dám mặc như vậy, còn cho Dương Dũng tùy tùng, vậy thì chỉ có thể là hoàng tử của thần tướng chiến quốc còn hoàng đế. Lâm Hàn nhớ là hình ngũ trảo kim long chứ không phải như vậy. Người thứ ba, ách có lẽ không nên gọi là người. Đây là một con rồng, là con tiện long kim huyền mà Lâm Hàn từng làm quen 5 năm trước. Hình như hắn đã bị thánh nữ Julia Vasiana của thiên thần giáo đình thu làm sủng vật. Ách nhắc đến cô nàng nóng bỏng kia. Chẳng phải nàng đang đóng giả nam trang, trở thành tùy tùng phía sau Kim Huyền hay sao? Ây, cái đôi phải gió này dắt nhau đến đây làm gì? Hơn nữa nhìn vẻ mặt Kim Huyền có vẻ bất đắc dĩ, còn Julia thì lại hứng thú giạt rào, có thể thấy rõ cái chủ ý cùi bắp này là do ai đưa ra. Chắc chắn không phải tiểu tiện long a, là đến đây quậy phá, hay là đến xem trò vui. mặt Lâm Hàn đen lại, vợ nhà mình bị người ta mang ra làm trò vui, cảm giác không dễ chịu à, mà kệ đi ca đại nhân đại lượng, nể tình thường quen biết qua, không chấp nhặt với hai người các ngươi. Còn những người khác, Lâm Hàn hoàn toàn không nhận ra. Tu vi của những người kia đã là lợi hại nhất ở đây rồi, dù gì cũng là thiên tài hàng đầu mà các thế lực lớn từng cử ra để tranh đoạt lợi ích trên đời này thực sự không có mấy ai có thể vượt qua nổi bọn họ. À không, còn một người khác khá lợi hại, khí diễm hừng hực tràn ngập bá đạo. Hắn ngồi đối diện Lã Thiên Thanh trên cơ Dương Dũng và Kim Huyền một bậc. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực tràn ngập tự tin, phía sau cũng không có tùy tùng. Lâm Hàn âm thầm cảm nhận khí diễm mà hắn tỏa ra, trong lòng chợt giật mình một chút. Võ Thánh cấp 8, không, có lẽ không chỉ là như vậy. Mặc dù hắn che giấu rất kỹ, chỉ biểu hiện ra là Võ Thánh cấp 8, nhưng nhìn hắn đang tự tin chèn ép khí diễm của Lã Thiên Thanh như vậy, lẽ nào đã vượt qua cả Lã Thiên Thanh? Mặc dù 5 năm qua, Lã Thiên Thanh luôn nằm trong trạng thái trị liệu, hơn nữa còn trừ bỏ tâm ma từ việc bị ma vật xâm lấn, bị Lâm Hàn đánh bại, hơn nữa còn thấp thỏm bất an sợ Tuyết Thiên Lăng biết việc Lâm Hàn vẫn còn tồn tại trên đời. Tu vi của hắn cũng vì thế mà lâm vào bình cảnh, 5 năm vẫn chưa từng tiến một bước. Nhưng kể cả vậy hắn vẫn là võ thánh cấp 8 hàng thật giá thật a, võ thánh cấp 7 và võ thánh cấp 8 là một cái lệch chênh lệch cực kỳ rõ rệt, ít nhất là về mặt khí diễm, đạo cảnh là như vậy. Lã Thiên Thanh năm đó dùng tuổi 25 đạt đến đẳng cấp này, gần như đã là vô địch trong lớp trẻ năm ấy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không phải gặp đôi nam nữ Lâm Lê chơi ăn gian, lấy hai đánh một, sau đó lại bị ma tướng xâm lấn, hắn đã có thể có được vị trí vô địch hoàn chỉnh, chứ không phải là nhà vô địch bị một số kẻ lợi dụng nói xấu bôi nhọ như bây giờ. Lâm Hàn suy nghĩ một chút, âm thầm nhớ tới nhiệm vụ cấp thiên mà lão già Lâm Chấn Sơn từng giao cho mình, thoáng chốc đã nhận ra thân phận của người thanh niên kia. Quái vật Lâm gia, kẻ mà Lâm Thế Hùng ngưỡng mộ nhất, đồng thời cũng ghen tị căm ghét nhất. Đại thiếu gia của Lâm gia, thiên tài kinh diễm nhất của Lâm gia trong 10.000 năm trở lại đây. Người được hy vọng sẽ vượt mặt cả Lã Thiên Thanh và Tuyết Thiên Lăng của võ đạo môn, trở thành võ thần trẻ tuổi nhất trên đại lục đương thời. Truyền kỳ của Lâm gia, 6 tuổi luyện võ, 10 tuổi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ, lặn mất tăm tới năm 18 tuổi, xuất hiện với tu vi võ thánh. Ngay lập tức đoạt chức quán quân đại hội tỷ võ của học viện, có người nói hắn năm đó gặp may, khi mà các thiên tài của thế hệ trước vừa quá tuổi, thế hệ sau chưa đủ độ chín. Nhưng hắn mặc kệ, sau lần đó, hắn không còn tham gia tỷ võ nữa, mà chăm chú luyện võ, đến năm 25 tuổi, một lần nữa tham gia lại, dùng tu vi võ thánh cấp 6 đánh bại toàn bộ những thiên tài khác của học viện. Đến lúc này, không ai có thể nói gì nữa, bởi thời điểm đó, đã có ít nhất 2 vị cường giả cấp thánh khác cùng tham gia rồi. Trải qua 5 năm, một đường thẳng tiến, tu vi của Lâm Thế Tuyền vẫn chưa hề dừng lại, thậm chí chưa từng gặp bình cảnh. Thiên phú như vậy thực sự đã làm cho cả học viện Cửu Long, thậm chí là cả đại lục khiếp sợ. Thiên phú của hắn thực sự đáng xếp vào tam đại tài tuấn trên đại lục này rồi. Nên nhớ, mỗi người đều có một thời kỳ tăng trưởng rất nhanh, thiên tài thì càng là như vậy, nhưng thiên tài tới mấy thì cũng có lúc gặp bình cảnh, người tiến nhanh chưa chắc đã có thể tiến xa, có thể gặp bình cảnh bất cứ lúc nào. Người tiến chậm chưa chắc đã là vô dụng, bởi đôi khi họ lại không gặp phải bình cảnh nào. Chỉ cần thiên phú không nát tới mức hết thọ nguyên trước khi tiến bộ, vậy thì ai cũng có thể tiến tới đỉnh cao. Nhưng thiên tài tới đâu thì cũng có giới hạn, đến đẳng cấp võ thánh cấp 10 chắc chắn sẽ có bình cảnh để lên tới cấp thần. Đó là quy luật chung chưa từng có ai phá vỡ được, cũng là cái lệch trời khiến biết bao thiên tài ôm hận. Đó là lý do mà tại sao cường giả cấp thánh nhiều như vậy mà cấp thần thực tế lại ít đến đáng thương. Chẳng phải chính ta đây cũng đang dính phải bình cảnh hay sao? Lại lan man sang vấn đề khác rồi. Lâm Hàn lắc đầu loại bỏ tạp niệm, những chuyện này nên để nói sau, nhiệm vụ của Lâm Chấn Sơn cũng để sau, Lâm Thế Tuyền cũng để sau. Hắn cần xử lý chuyện bây giờ đã. Liễu tiên tử, chúng ta đã đợi lâu như vậy, rốt cuộc đã có thể dẫn chúng ta tới diện kiến sư thúc của cô chưa? Một tên công tử ngạo mạn ngồi hàng thứ tư lên tiếng, có vẻ đã không nhẫn nhịn nổi nữa. Hắn lên tiếng, một tên khác có đôi mắt sắc lẹm âm hiểm cũng chen vào. Còn tưởng Liễu tiên tử lãng phí cả ngày để làm gì? Không ngờ chỉ tuyển ra được người như vậy, còn có thể làm nên trò trống gì hay sao? Thuần túy là lãng phí thời gian quý báu của mọi người. Ai, võ đạo môn a võ đạo môn, đã mời được người như chúng ta, còn cố tình trêu đùa những người cùng khổ như vậy làm gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chẳng phải rất tàn nhẫn với tất cả mọi người sao? Một lời nói trực chỉ Lâm Hàn, khiến những người khác cũng bắt đầu dùng ánh mắt bất thiện nhìn hắn. bọn họ đã đợi sốt cả ruột, sôi cả gan cả ngày trời, chỉ vì đợi một thứ mặt hàng như vậy thôi sao? Chỉ có mấy người ngồi trên cùng kia vẫn rất phong độ, nhàn nhã uống trà, không hề lộ ra chút biểu hiện nào. Nhưng trong lòng họ không ai cho rằng Lâm Hàn có thể có tác dụng gì ở đây. Nhưng đồng thời, trong lòng đám này cũng nổi lên chút thở phào nhẹ nhõm, đối thủ không lợi hại là tốt nhất, nếu hắn lợi hại như trước đó mình nghĩ, vậy thì mới chính thức là nguy to. Các vị công tử không nên nói vậy, cơ hội được sư thúc dành cho tất cả mọi người, chờ đợi thêm một người tham gia là thêm một phần tôn trọng với sư thúc, các vị thấy không phải sao? Hơn nữa, vị công tử bên cạnh ta là người đã vượt qua hàng loạt tiêu chuẩn, là người duy nhất tới đây trong 10 vạn người tham gia tại Thành Hải Phong, ta cho rằng huynh ấy cũng không phải là kẻ vô dụng đâu. Liễu Hoàng Y lên tiếng giải vây cho Lâm Hàn, không chờ đám người kia nói thêm gì, nàng nhanh chóng tuyên bố. Các vị chờ đợi một ngày chắc hẳn cũng sốt ruột rồi. Tiểu nữ không khiến các vị khó chịu thêm, mời các vị đi theo ta, diện kiến sư thúc thôi. Nói xong, nàng mặc kệ đám người kia nghĩ gì, nhanh chóng xuyên qua đại điện vòng ra sau long ỷ tới hậu viên của cung điện. Đám người kia nhất thời cũng quên bánh chuyện vừa rồi. Chuyện bây giờ mới là quan trọng nhất, Lâm Hàn cũng theo đó mà rất hoa lệ bị bỏ qua. Một tiểu nhân vật như hắn cần phải chú ý sao? Cách chương.